tựa như người bình thường ra cửa một lần. Cũng không ai đoán được mình sẽ gặp phải chuyện gì. Bạch Hạ vào thang máy đi xuống. Từ cửa chính đi ra ngoài. Mà Uông Tuyền vẫn luôn chờ đợi cơ hội ở cổng tiểu khu hút thuốc. Hai ngày nay gã ở đang chờ đợi vô cùng buồn bực. Khi ánh mắt gã đảo qua cửa liền nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh đi ra. Gã lập tức kinh ngạc trố mắt. Không nghĩ tới cách này lại có hiệu quả. Thực sự nhìn thấy bạn gái hình nhất phàm một mình ra ngoài. Uông Tuyền cầm lấy di động phân phó máy tên thủ hạ đang nghỉ ngơi trong xe. Cách Trương.